Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418, không đường thối lui. Long thiếu bán thần biểu hiện không hổ là một vị đốt sáng lên 30 tôn tinh thần bán thần. Ở bị Lý Cầu Tiên kiếm ý chấn nhiếp chớp mắt dưới tình huống, hắn vẫn cứ ngay lập tức thức tỉnh. Bạo phát trong cơ thể ẩn chứa hết thảy tinh thần lực lượng, tiến hành tuyệt địa phản kích. Hơn nữa, hắn phản kích sức mạnh kinh khủng so với Lý Cầu Tiên bùng nổ ra 15 viên khí huyết tinh thần. Toái tinh kiếm thuật đến, lại không kém chút nào. Sao ánh sáng cùng màu ánh sáng lẫn nhau rằng co, bắt cái cân sức ngang tài, mà chỉ cần đỡ chiêu kiếm này. Long thiếu bán thần ý thức được đối thủ mạnh mẽ, dù cho hắn mới vừa bạo phát hầu như đem trong cơ thể 30 tôn sao lực lượng của thần toàn bộ nghiền ép đi ra, bảo vệ tự thân toàn thân trở ra vẫn cứ là điều chắc chắn. Đáng tiếc, ở phương diện binh khí, hắn thua, cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh so với thần khí cấp khư giới thần binh, chênh lệch dòng dã hai cấp bậc. Hai cấp bậc khác biệt, lại là đem hết toàn lực khí huyết bạo phát, hơn nữa còn là không hề xinh đẹp chính diện va chạm. Cuối cùng, long thiếu bán thần trong tay truyền kỳ thần binh kiếm đoạn. Kiếm nhất đoạn, Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật lại không có bất kỳ sức mạnh có khả năng chống đối. Trực tiếp mãnh liệt mà lên, phảng phất một mảnh hủy diệt hết thảy diệt thế dòng lũ. Đem long thiếu bán thần lật úp, theo sát tới ác liệt kiếm cương đem thân thể của hắn vắt thành phấn vụn. Hô, chém giết long thiếu bán thần, Lý Cầu Tiên thoáng ô thở ra một hơi, rất nhanh xúc động trong cơ thể khí huyết tinh thần không ngừng bổ sung tự thân tiêu hao. Nhưng ở ngoài ở, hắn nhưng là đem tự thân khí tức đè lên cực thấp cấp độ. Tựa hồ vừa nãy cùng long thiếu bán thần trận chiến đó đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả sức mạnh, hắn bây giờ đã là cung dương hết đà. Hắn đây là đang hấp dẫn đạo kiếm, giả bộ tiêu hao quá lớn lấy hấp dẫn đạo kiếm đến đây. Nhưng mà, hắn quá mức xem thường đạo kiếm vị này quyền cao chức trọng các lão cẩn thận chi tâm. Khi biết long thiếu bán thần bị Lý Cầu Tiên đánh giết sau, nguyên bản cấp tốc hướng về đăng thần bậc thang chạy đi đạo kiếm các lão ngay lập tức ngừng thân. Hình, long thiếu lại, đạo kiếm các lão nhìn từ cái kia chút đứng xem truyền kỳ kiếm chủ truyền tới Kim Luân video. Chơ mắt nhìn long thiếu bán thần bỏ mình, trong mắt lóe ra một tia bi ai. Ta không phải nhắc nhở qua long thiếu lão đệ sao, để hắn vạn vạn cẩn thận, không thể bất cẩn. Vì sao hắn lại trực tiếp lựa chọn cùng người này chính diện va chạm? Thậm chí, dùng truyền kỳ thần binh đi va chạm hắn thần khí. Các lão, long thiếu bán thần không phải kẻ yếu, là một vị đốt sáng lên 30 tôn tinh thần bán thần. Lý Cầu Tiên cái kia tặc tử mặc dù có thể giết hắn, tự thân tất nhiên cũng tiêu hao rất lớn. Điểm này nhìn hắn hiện tại hư nhược dáng dấp là có thể đoán ra một hai. Chúng ta bây giờ nếu là đuổi tới đi, tuyệt đối có thể nhân lúc hắn chưa khôi phục lại thời điểm toàn thịnh thời gian đem khác nhất cử đánh gục. Trọng Yên bán thần vội vã nói. Suy yếu, đạo kiếm nhìn Kim Luân ở giữa Lý Cầu Tiên cái kia một bộ sắc mặt tái nhợt, không đủ lực dáng dấp, vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Đây là tiểu tử này mưu kế. Ngươi cảm thấy, nếu như hắn thật sự đã là cung dương hết đà, sau đó không ăn thua, hiện tại sẽ vẫn cứ ở đăng thần bậc thang đợi. Chuyện này, hay là hắn ngay cả chạy trốn rời nơi này khí tức cũng không có. Trọng Yên bán thần nói, làm sao có khả năng? Từ lúc tiểu tử này đột nhiên hiện thân ở đăng thần bậc thang thời gian ta cũng cảm giác được không? Được bình thường, trong chuyện này 89 phần 10 ẩn chứa nào đó loại âm mưu. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới để long thiếu bán thần trước đi dò xét một phen. Cứ việc long thiếu bán thần không có thăm dò ra cái gì, Thế nhưng ta dám tin tưởng, ở trong này, nhất định có quỷ kế. Không phải vậy ở biết mình bại lộ. Đồng thời chúng ta đang hướng về phương hướng này tới rồi dưới tình huống. Hắn ha dám gan to như vậy ở lại chỗ này. Dù sao một lần trước nếu như không phải hắn chạy nhanh, đã bị chúng ta kích tế liễu. Đạo kiếm các lão ngôn từ chuẩn xác nói. Vậy chúng ta để người đi thử xem. Hắn đến cùng là đúng hay không cung dương hết đà. Đồng thời để người đi kiểm tra bốn phía một cái có hay không có dị thường gì. Đạo kiếm các lão rất nhanh dùng kim luân đem tin tức truyền ra ngoài. Bởi rời tinh trụ cũng không tính nhỏ. Mỗi một cái đều có cao đến một người. Nếu như có người chân tâm nghĩ phải tìm, tất nhiên là có thể phát giác ra. Rất nhanh, những tác dụng này không rõ rời tinh trụ tồn đang bị cáo biết rồi đạo kiếm. Mà vị kia trước đi dò xét Lý Cầu Tiên truyền kỳ kiếm chủ. Kết quả cũng rõ ràng, bị Lý Cầu Tiên tại chỗ chém giết. Cứ việc Lý Cầu Tiên nhìn thấy được chém giết khá là mất công sức. Nhưng đạo kiếm các lão vẫn là không chút do dự hừ lạnh một tiếng. Theo dõi hắn, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy. Ta sẽ mời giam ngày điều khiển người tự mình ra mặt. Hắn mặc dù chạy đến ngôi sao ở ngoài, vẫn cứ đừng chỉ muốn thoát khỏi giam ngày điều khiển người lần theo. Hắn muốn đem đăng thần bậc thang chọn làm chiến trường tốt dẫn ta tiến nhập bẫy dập của hắn. Không dễ như vậy. Ta vậy thì cho đòi tụ tập ta có thể điều động bán thần. Để cho bọn họ mau chóng tới rồi. Hắn dựa vào một ít âm mưu quỷ kế hay là có thể cùng ta miễn cưỡng đọ sức một hai. Nhưng nếu như bên cạnh ta còn có ba cái bốn cái. Thậm chí tám cái mười cái bán thần. Ta nhìn hắn làm sao? Ở sức mạnh tuyệt đối cùng quyền thế trước mặt. Hắn có muôn vàn quỷ kế cũng đem bị ta đường đường chính chính ép thành phấn vụn. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên ở chém giết vị kia rõ ràng trước tới thăm dò truyền kỳ kiếm chủ thời gian liền biết này. Một thanh muốn nguội, ở nhận ra được còn có người đi tìm kiếm tự mình lúc trước lập xuống rời tinh sau cột. Loại ý nghĩ này đã chiếm được xác nhận. Trong lúc nhất thời, hắn hết sức không nói gì. Đạo kiếm đường đường các lão, đốt sáng lên 36 tôn tinh thần tiểu thiên vị cấp bán thần. Ở biết mình hiện thân sao không nên lập tức mang người cùng nhau tiến lên đến đây vây giết chính. Mình sao, này lần lượt thăm dò là cái gì quỷ? Chính mình một cái nho nhỏ tinh thần kiếm chủ, dùng hắn một cái tiểu thiên vị bán thần cẩn thận như vậy đối xử sao? Đây chính là tốt mấy cảnh giới chênh lệch a. Người đạo kiếm nhắm mắt lại đều có thể nghiền ép ta. Bất ngờ a, bất luận làm sao, Lý Cầu Tiên không thừa nhận cũng không được. Hắn dụ địch kế hoạch thất bại, muốn đem đạo kiếm dẫn ra đạp thiên thần quốc thủ đô sau sẽ đánh bại. Thu phục, lại đoạt lại Hạo Thiên Tháp, bức hắn khống chế Hạo Thiên Tháp thay mình rèn luyện thân thể. Này một kế hoạch hoàn mỹ chưa bắt đầu ở bước thứ nhất liền chết trẻ. Cho tới lại ở chỗ này chờ xuống. Không ý nghĩa, hắn dám khẳng định, sinh ra cẩn thận đạo kiếm giờ khắc này tuyệt đối ở cho đòi tụ tập rất nhiều bán thần. Dự định hợp các vị bán thần lực lượng đưa hắn triệt để vây giết. Không có chút nào dũng mãnh, mọi người gặp mặt trực tiếp chết dập đầu thật tốt, cho đòi cái gì giúp đỡ. Đường đường tam đại các lão một trong, một chữ, kinh sợ, Lý Cầu Tiên hung hăng quay về xa xa mơ hồ hướng cái phương hướng này mấy vị tu luyện người khách. Sáo một phen, sau đó vẫy tay nắm chặt, bốn cái rời tinh trụ bị hắn khống chế ngôi sao từ trường lực lượng nhiếp lên. Sau đó cả người ở ngôi sao từ trường ảnh hưởng thẳng sông mây xanh, hướng trên không nơi sâu xa phóng đi. Lại không đuổi theo, bỏ qua, Lý Cầu Tiên hướng về đăng thần bậc thang liếc mắt nhìn. Có chút bất ngờ, hắn khống chế ngôi sao từ trường phi hành tốc độ cũng không nhanh. Cái kia chút truyền kỳ kiếm chủ nếu như muốn đuổi, vẫn có thể theo sau từ xa. Hơn nữa, hư không bên trong tầm nhìn rất tốt. Nếu như đạo kiếm trưởng lão thật sự điều động trăm vị truyền kỳ kiếm chủ hình thành một tấm thiên là địa võng đi truy kích hắn, hắn không hẳn có thể thoát khỏi những người này lần theo. Đương nhiên, dù cho lấy đạo kiếm trưởng lão sức ảnh hưởng muốn ở trong thời gian ngắn điều động trăm vị truyền kỳ kiếm chủ ở đăng thần bậc thang phụ cận hình thành một tấm thiên la địa võng vẫn cứ không phải chuyện khó, bỏ qua liền từ bỏ, chỉ có thể tìm một chỗ giấu đi tới mấy năm, chờ tích lũy gần đủ rồi trở ra, mượn đạo kiếm trưởng lão có thể điều động những bán thần kia đột phá chân ngã chi thần cùng luyện thể tầng thứ 5 tiến độ tu luyện. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, gặp phải này loại yêu thích cầu thả kẻ địch hắn cũng rất bất đắc dĩ. Sớm biết liền không nên đem Hạo Thiên Tháp cho lãng phí. Có Hạo Thiên Tháp, hắn có thể nhanh chóng đem chính mình thần cương chân thân đẩy lên tới viên mãn cấp độ. Mà viên mãn tầng thứ thần cương chân thân, dĩ nhiên có sẵn tiến hóa thành nửa bốn chiều thần thân thể cơ sở. Đến thời điểm dù cho cảnh giới của hắn không đột phá, luyện thể trình độ không đột phá, chỉ dựa vào thần cương chân thân mang tới khủng bố sức phòng ngự, sợ là có thể gắng chống đỡ phổ thông bán thần công kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không cần khư giới thần binh. Lý Cầu Tiên ở trên không bên trong phi hành chốc lát, rất nhanh nhíu nhíu mày đầu. Hắn đã bay lên mấy vạn thước trên không, hoàn cảnh chung quanh đã kinh biến đến mức cực kỳ ác liệt. Tầm thường bán thần muốn sinh tồn đều không phải chuyện dễ. Có thể ở tâm linh của hắn chi ánh sáng hiện ra chiếu xuống, vẫn cứ có cỗ bị theo dõi cảm giác còn rình rập trong lòng. Lái đi không được, nói cách khác, hắn vẫn cứ bị người cho giám thị, cho tới là ai. Không cần đoán liền có thể biết được nói. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên thân hình lần thứ hai bay vọt, hướng về tầng thứ cao hơn cương phong bay đi. Trong khoảnh khắc lần thứ hai bay ra mấy vạn mét, cái này cụ thể, bán thần cũng đã vô pháp đợi lâu. Một cái sơ sẩy cũng sẽ bị kinh khủng cương phong cùng nhiệt độ thấp thương tới thân thể. Nhưng dù cho như thế, cái kia loại giám thị cảm giác vẫn cứ tồn tại, nên sẽ không đạp thiên thần quốc bắn vệ tinh chứ. Lý Cầu Tiên cảm giác sự tình muốn hỏng việc. Nếu như đạp thiên thần quốc bắn vệ tinh, điều động tụ tập mười mấy vệ tinh theo dõi hắn, Lý Cầu Tiên nhanh chóng mở ra kim luân. Từ ở hắn giờ phút này đã rời đất gần 100.000 mét. Kim luân mở ra tín hiệu cực sai. Lý Cầu Tiên không thể không thấp xuống một ít độ cao, lúc này mới đem kim luân liên tiếp lên. Điều tra lên đạp thiên thần quốc vệ tinh tương quan thiết bị đến. Chốc lát, vệ tinh hắn không có tìm được. Nhưng một cái gọi là giam ngày điều khiển bộ ngành nhưng là xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn bên. Trong cái ngành này có chút tương tự với đài thiên văn, chuyên môn quan trắc đến từ chính hiển thánh tinh bên ngoài vật chất. Nhưng cái ngành này nắm giữ một chủng loại giống như hắc khoa học kỹ thuật, giống như năng lực. Cái kia đó là có thể thông qua khí lưu chờ các loại nhân tố, giám sát đến bất luận cái nào bay khỏi trên không 1.000 mét vật thể. Hình thành hình tượng, đại khái tương đương với tiến hóa bản lôi đạt, cùng một cái quốc gia chống lại, nhất lại là một cái thần quốc. Lý Cầu Tiên không thể không ngừng tiếp tục hướng trên không bay đi thân hình. Trốn, không trốn được, mà đạo kiếm các lão giờ khắc này lại ở cho đòi tụ tập rất nhiều bán thần đến đây hội hợp. Có lúc trước ở trấn Tà Thành cùng Long Thứ bán thần dẫm vào vết xe đổ, không cần nghĩ liền có thể đoán được, lần này đạo kiếm các lão triệu tập bán thần số lượng tuyệt đối thiếu không đi nơi nào. Một khi đợi đến đạo kiếm các lão đem người cho đòi đủ sau, hắn bị băng bó quát một vị tiểu thiên vị bán thần ở bên trong mười mấy tôn bán thần liên thủ vây công đều không phải quái sự, chỉ có thể hướng về đăng thần bậc thang né. Lý Cầu Tiên một lần nữa rơi xuống đăng thần bậc thang vị trí trên ngọn núi. Giờ khắc này ngọn núi này đã tụ tập không ít nhân mã. Lấy truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ là chủ. Những người này xa xa nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, cũng không lên trước, không cần đoán liền có thể biết được nói. Này phải là đạo kiếm trưởng lão gọi đến thuộc hạ. Theo thời gian trôi đi, này loại giám thị người sợ càng ngày sẽ càng nhiều. Đạp Thiên Thần Quốc ba các lão một trong, có quyền lợi lớn đến người thường không thể nào tưởng tượng được. Chậm sợ sinh biến, thấy thế, Lý Cầu Tiên không lãng phí thời gian nữa. Một bước đạp hờ, trong nháy mắt lên đăng thần bậc thang, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đăng thần bậc thang đỉnh cao đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.